Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1180, chương 1180, đoạn tội tiểu học. Như thế nào văn tự? Như thế nào văn hóa? Như thế nào văn minh? Hy Thúc viết xuống ba cái vấn đề, hỏi ai có thể trả lời. Cái này ba cái vấn đề, do nhỏ đến lớn, bọn nhỏ nhìn chằm chằm cái này ba câu nói. Có người giơ tay lên, biểu thị chính mình chỉ có thể trả lời một cái. Tốt, trả lời một cái cũng rất tốt. Người nói, cái kia nhấc tay hài tử lên tiếng, đem nói lời biến thành thấy được đồ vật. Đây chính là văn tự. Xung quanh truyền đến trầm thấp tiếng cười. Dường như có người tại nhỏ giọng thầm thì, biểu thị đây không phải rõ rệt dễ thấy đồ vật sao? Lời nói là nói nhảm. Thế nhưng Hy Thúc lại cho khẳng định. Cái này có gì buồn cười? Sớm nhất văn tự, vốn là sinh ra như thế. Vị bạn học này nói rất đúng. Đi qua chúng ta tiên tổ nói chuyện, thường thường có từ không diện ý địa phương. Đồng thời, có thật nhiều sự tình, nhất định phải ở trước mặt truyền miệng, mới có thể truyền lại thông tin. Vì vậy vì có thể tốt hơn câu thông, sớm nhất tại nhân tổ hợp Hùng Thị niên đại, phát minh thiên văn chữ cổ. Những này văn tự, là do ký hiệu diễn biến mà đến, mà ký hiệu sinh ra, là tại thắt nút dây để ghi nhớ ký sự sau đó. Cổ giả không văn tự, hắn đặt trước thệ sự tình, chuyện lớn lớn hắn dây thừng, việc nhỏ tiểu hắn dây thừng, kết nhiều ít, theo dương nhiều người ít, mỗi loại chấp lấy tướng khảo, cũng khá lấy tướng trị vậy, theo sát lấy, lại có hài tử nhấc tay, cho nên, là bởi vì chúng ta trí nhớ không tốt, mới phát minh văn tự, xung quanh lại là cười nhẹ. Nhưng lần này không có người nói thầm, bởi vì dường như, đại khái, đúng là đi như vậy. Tại hai đứa bé mở ra lời nói hộp sau đó, phía sau lục tục ngo ngoe có người nhấc tay lên tiếng. Cái này bên trong, Khải nghe được rất nhiều danh tự. Có một ít hắn là nhận biết, có một ít hắn là không quen biết. Điều này làm cho hắn rất giật mình. Vốn là coi là nơi này người Trung Nguyên chỉ có chính mình. Không nghĩ tới cùng mình cùng thời gian vào học người Trung Nguyên có nhiều như vậy. Nên như thế, bọn hắn có vẻ như đã tại Hồng Châu sinh hoạt một đoạn thời gian. Không giống như là chính mình mới vừa rồi tới. Hy Thúc đối bọn hắn lên tiếng, đều cho khẳng định, nhưng cũng biểu thị, những này lên tiếng, đều hợp với mặt ngoài. Nên như thế cổ nhân đúng là bởi vì những nguyên nhân này, mới phát minh văn tự. Nhưng mà văn tự đối với chúng ta tới nói, liền làm ra dạng gì tác dụng đâu. Lúc này, có một cái nữ hài tử nhấc tay, thanh âm giòn tan tiến hành giảng thuật. Ta nghe nói, Phục Hy diễn quẻ, một họa khai thiên, thương hiệt tạo chữ, thần khóc quỷ gào, cổ nhân mông muội, người thời nay trí tuệ. Nhưng người thời nay trí tuệ tuệ, bắt nguồn từ mông muội bên trong cổ nhân. Cổ nhân sáng tạo văn tự. Từ đây liền từ mông muội bên trong đi ra. Cho nên, mới có hiện tại chúng ta. Hy Thúc ánh mắt sáng lên. Người tên là gì? Đứa nhỏ này trả lời vô cùng có tính kiến thiết. Xem xét chính là cái làm đọc lý giải hạt giống tốt. Đứa nhỏ này ưỡn lên bộ ngực. Nàng trang phục cũng rất có lễ nghi tính chất. Thoạt nhìn như là quý nhân xuất thân. Nghĩ nữ, phụ thân của ta là Ti U. Ta bá bá là nghĩa quân. Gia gia của ta là Yến Long. Ta tằng tổ là đế quân. Mà lại ta đã nhận biết 500 cái chữ. Nữ hài tử này trả lời như vậy, dường như ngữ khí có một ít tiểu kiêu ngạo. Mà cái khác tiểu hài bên trong, có đầu người bên trên giường như hiện ra bóng đèn, thông hiểu một ít sự tình. Khải nghe được lời nói này, vì vậy ngoẹo đầu, ánh mắt lại tại những hài tử khác bên trong tìm kiếm. Cũng không có phát hiện Ti U tiên sinh nhi tử, nghĩ sĩ. Xem ra không tại cái lớp này bên trong. Ti U tiên sinh có hai đứa bé. Nam hài tử gọi là nghĩ sĩ. Nữ hài tử gọi là nghĩ nữ. Cao quý đế quân hậu duệ a. Sinh ra chính là thần nhân. Đế quân hậu duệ có gì có thể kiêu ngạo. Một nam hài tử đối nghĩ nữ khuyên bảo. Biểu thị tại học phòng khách bên trong. Nói mình có phụ thân là ai cũng không có ý nghĩa. Ganh đua so sánh là một loại hư tập tục. Mà nghĩ nữ hừ một tiếng, nhìn xem nam hài tử này quần áo, lôi kéo mí mắt, tiến hành trào phúng, chuyện không liên quan ngươi. Người tiên tổ không có như thế hiển hách, nhất định là không vui. Tổ tiên của ta xác thực không có đế quân hiển hách. Phải ngược dòng tìm hiểu đến tổ tiên xa mới có một chút xuất thân. Hắn quần áo mộc mạc, thoạt nhìn đối nghĩ nữ loại quý tộc này nữ tử trang phục rất không cao hứng. Hắn giơ tay lên, phải phát biểu ý kiến của mình. Hy thúc chọn hắn, đứa nhỏ này nói, ta nghe nói, văn tự đản sinh ý nghĩa có hai loại. Loại thứ nhất ý nghĩa, là dùng tri thức cùng trí tuệ, tại không gian thượng truyền rộng xa. Loại thứ hai ý nghĩa, là dùng tri thức cùng trí tuệ, tại về thời gian truyền chi cửu viễn. Ngôn ngữ là nhân tộc chứng minh, mà văn tự nhưng là văn minh chứng minh. Hài tử thanh âm mặc dù non nớt, nhưng lại có một ít đinh tai nhức óc. Trong nội đường đám tiểu đồng bạn đều nói không ra lời. Khải cũng là 10 phần khẩn trương. Thế nào học đường người ở bên trong? Mỗi cái đều là đại lão. Nói chuyện siêu lợi hại. Chỉ có chính mình một cái manh mới sao? 5 tuổi bán khuôn mặt nhỏ căng cứng. Trên trán thậm chí có một ít tiểu mồ hôi. Hy thúc nhíu mày. Câu nói này không là ngươi lời nói. Ngươi nghe ai nói? Ta nghe Vân Húc đại ca lời nói. Vân Húc, trách không được. Cái kia hài tử hiện tại đã tại Tắc Hạ học cung đi học. Ngươi tên là gì? Hy thúc lông mày nhất thời giãn ra. Nguyên lai là Vân Húc mang ra. Kia liền không có tâm bệnh. Thương quân, quần áo mộc mạc hài tử nói như thế. Ngữ khí cũng không vang dội. Thế nhưng trước đó nghĩ nữ nhưng là mở to hai mắt nhìn. Kinh ngạc nói. Ngươi nói ngươi không có cao quý xuất thân. Ngươi là thiên tử nhi tử. Thiên tử nhi tử chẳng lẽ cũng không phải là người rồi sao? Thiên tử vị trí cũng không phải thừa kế truyền thừa. Nghĩ nữ nhất thời lộ ra thần sắc khó xử. Đối phương đúng là không có hiển hách tiên tổ. Thế nhưng có vẻ hách tổ tiên xa. Mà còn hiện tại còn sống. Đó chính là hoàng đế. Đế quân mặc dù được truyền tụng là thần vương. Nhưng hắn chung quy là không có hoàng đế dạng kia công tích. Tại trước mắt niên đại. Bởi vì trọng hoa kết hôn muộn muộn sinh đẻ. Văn mệnh tảo hôn nguyên nhân. Thương quân tuổi tác bị chậm trễ. Thương quân bên mình, còn có đệ đệ của hắn. Lúc này chợt nhìn nghĩ nữ một chút. Có một chút hiển hách thân thế liền đến chỗ khoe khoang. Đế quân tử tôn thế nhưng là nhiều. Yến Long bất quá là 10 nhỏ một trong. Có cái gì đáng giá khoác lác sao? Nghĩ nữ lại hỏi, ngươi là ai? Cái kia hài tử hắc một tiếng. Đang muốn nói chuyện, lại bị Hy Thúc nghiêm khắc đánh gãy. Thế nhưng nghĩ nữ còn là từ khẩu hình của hắn bên trong biết được hắn danh tự Vô Dâm. Đế Thuấn con trai, thương quân đệ đệ Vô Dâm. Khải, ngươi có không có muốn lời nói? Hy Thúc lúc này bắt đầu điểm danh. Từ vừa rồi đến hiện tại, chỉ có Khải một mực không nói gì. Ngu ngơ mà lại khẩn trương ngồi tại vị trí bên trên. Bởi vì Khải nhỏ tuổi nhất, Hy Thúc vốn nghĩ các loại bầu không khí sinh động một ít. Lại để cho Khải khởi qua lại mà nói. Không nghĩ tới Khải nãy giờ không nói gì. Nhưng trông thấy Khải thần sắc. Hy Thúc hiểu được tiểu tử này có lẽ có điểm ý nghĩ. Khải đúng là có rồi điểm ý tưởng. Nhưng là cùng trước đó thương quân đáp lời so sánh. Hắn cũng không dám nói chuyện. Hiểu được có chút quá mức giản đơn. Chỉ có thể yên lặng nhìn xem các đại lão nói chuyện. Lúc này Hy Thúc chỉ đích danh. Khải không mở miệng không được lên tiếng. Đây là khóa thứ nhất. Nhớ rõ tái bá cái kia muốn ăn thịt người răng. Mà còn dặn dò qua phải thật tốt biểu hiện. Khải nhất thời không lạnh mà lật. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.